Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 240 vào trận đi. Chương 240 vào trận đi. Giang Nguyệt Bạch ở Vân Thường cùng Trác Thanh Phong dưới sự trợ giúp. Chỉ tới kịp đem 8 cánh tay kim cương trên mặt kia mấy khối mảnh nhỏ thu hồi tới. Mặt khác mảnh nhỏ tất cả đều bị thanh đồng mê cung hút đi, sau này lại có người gặp được 8 cánh tay kim cương, có thể hay không bị nó không có mặt dọa đến, hoặc là thanh đồng mê cung kia đảo cùng cổ đa lão yêu giống nhau thần niệm, sẽ cho nó mặt khác tìm một khuôn mặt. 8 cánh tay kim cương sử dụng tài liệu đặc biệt cứng rắn. Vừa rồi bọn họ như vậy nhiều người cuồng oanh lạm tạc lâu như vậy cũng chưa phá. Này một khuôn mặt cũng đủ nàng thanh kiếm tiêu con rối ra cố một chút. Như thế thứ tốt có thể nào buông tha. Đại gia tạm thời tránh ở bức tường đổ lúc sau nghỉ ngơi. Hà Vong Trần cẩn trọng bố trí ngũ hành bổ nguyên trận cho đại gia khôi phục linh khí. Tạ Cảnh Sơn đem trên người phổ phổ thông thông chữa thương đan dược phân cho đại gia. Giang Nguyệt Bạch khôi phục không sai biệt lắm lúc sau quay đầu chung quanh. Nhìn đến Tống Chi Ngang, lại nghĩ tới vừa rồi hắn ra tay giúp chuyện của nàng, người này nói chuyện luôn là âm dương quái khí. Nhưng giống như cũng không xấu. Hơn nữa hắn cùng Vân Thường đều là thương hỏa chân quân môn hạ. Về sau không cùng hắn so đo. Dày đặc tiếng bước chân từ thanh đồng mê cung bên kia truyền đến. Giang Nguyệt Bạch từ đoạn tường sau ngoi đầu, lặng lẽ xem qua đi, lúc này thí luyện ngày thứ 5 vừa mới quá nửa. Hẳn là còn có rất nhiều người đang ở hướng nơi này tới rồi, Đường sư tỷ, Phương sư huynh, Hà Vong Trần cùng Tạ Cảnh Sơn nhìn đến cầm đầu hai người. Từ tường sau nhảy mà ra đón nhận đi. Đường sư tỷ ngươi nhưng xem như tới. Ngươi cũng không biết chúng ta vừa rồi gặp gỡ cái gì. Ta thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi. Sư tỷ của ta a. Hà Vong Trần lải nhải, khóc sướt mướt kéo lấy Đường Vị Miên góc áo. Phương Dục Hành dung mạo bình thường đều có một thân nhuệ quý, cùng Tạ Cảnh Sơn đều là quang hàn kiếm quân môn hạ. Các ngươi đến nơi đây đã bao lâu? Phương Dục Hành hỏi. Tạ Cảnh Sơn nhanh chóng đem ngày này phát sinh sự tình nói cho Phương Dục Hành. Quy Nguyên kiếm tông người theo sau từ băng tinh mê cung chung đi ra, cùng Trác Thanh Phong bọn họ hội hợp, trừ cái này ra còn có Kim Cương Đài Võ Tăng, Bách Dương Tông, Linh Hạc Môn cùng với Lưu Vân Tông đệ tử lục tục hội tụ mà đến. Phát hiện thế gia đệ tử bày ra đại trận, Đường Vị Miên cùng mặt khác tông môn mấy cái tinh thông trận đạo trúc cơ đỉnh tu sĩ cùng nhau xem xét đại trận các nơi. Không bao lâu, một đám tán tu đuổi tới, nhìn đến bọn họ hơn 30 tông môn đệ tử tụ tập một chỗ, lập tức quay đầu hồi mê cung, một lát đều không mang theo do dự. Mặt trời lặn hoàng hôn khi, mặt trời lặn dáng màu không biết từ nơi nào sái lạc ở di tích các nơi. Vàng rực sán sán, Giang Nguyệt Bạch đứng ở chỗ cao nhìn sau một lúc lâu. Lăng là không tìm được Thái Dương ở nơi nào. Nàng thật sự rất tò mò bí cảnh là như thế nào vận chuyển, lúc trước được đến kia viên hạt châu. Hay là chính là nàng tâm tâm niệm niệm ngũ hành nguyên lực. Kia chính là thiên địa nguyên lực một loại. Dựa theo ngũ hành chết công chung đối bản mạng pháp bảo thuyết minh, có ngũ hành nguyên lực liền có cơ hội ở ngũ hành đài sen chung dựng dục tiểu thế giới. Giang Nguyệt Bạch quả thực muốn kiềm chế không được, tưởng lập tức bắt đầu nghiên cứu, không được không được, vẫn là muốn trước bắt lấy Phong Vân Hội khôi thủ, đánh mất ý niệm. Giang Nguyệt Bạch xem di tích đã tụ tập vượt qua 50 cái tông môn đệ tử. Bọn họ lấy kim cương đài, trúc cơ đỉnh Tuệ Ân Hòa Thượng, Quy Nguyên kiếm tông trúc cơ đỉnh Sở Vân Vi cùng Thiên Diễn tông trúc cơ đỉnh Phương Dục Hành cầm đầu, đoàn người quyết định không hề tiếp tục chờ đi xuống. muốn dẫn dắt mặt khác trúc cơ đỉnh cùng trúc cơ hậu kỳ tông môn đệ tử phá trận, tối nay giờ tí chính là nội tầng khu vực săn bắn truyền tống trận mở ra thời điểm. Đi vào trước nhất định sẽ chiếm cứ tiên cơ, ảnh hưởng toàn bộ thế cục, thế gia đệ tử đã chiếm cứ truyền tống trận. Tông môn đệ tử không thể ngồi chờ chết, Giang Nguyệt Bạch bọn họ này đó các tông môn tuổi trẻ đệ tử bị ủy lấy trọng trách, làm cho bọn họ ngăn trở kế tiếp đã đến thế gia đệ tử cùng tán tu, nhưng ai đều biết. Đến giờ phút này Khổng, Phương, Lục Tam gia đệ tử cũng không xuất hiện, định là sớm đã canh giữ ở trong trận, buổi chiều có ba đợt thế gia đệ tử đuổi tới. Nhưng đều là râu ria nhân vật, bị bọn họ nhẹ nhàng đào thải đi ra ngoài, lưu tại ngoài trận ý nghĩa không lớn. Các ngươi nếu là tưởng tiến nội tầng khu vực săn bắn, cũng chờ trận phá lại đi vào. Không cần không duyên cớ chịu chết gia tăng thế gia chiến tích, Phương Dục Hành đối Thiên Diễn Tông. Một chúng tuổi trẻ đệ tử nói, Đường Vị Miên cùng mặt khác một nam một nữ ở bên gật đầu, Giang Nguyệt Bạch gật đầu như đảo tỏi. Miệng đầy đáp ứng xuống dưới, lại nói bóng nói gió hỏi Đường Vị Miên về vụ ẩn sát trận như thế nào bài trừ vấn đề. Đường Vị Miên cho rằng nàng là hiếu học, thừa dịp những người khác còn ở chuẩn bị, kỹ càng tỉ mỉ giải thích một phen, những người khác chuẩn bị hảo lúc sau. Đường Vị Miên lại dặn dò hai câu, liền đuổi kịp Phương Dục Hành bọn họ, cùng nhau bước vào sương mù dày đặc biến mất không thấy. Giang Nguyệt Bạch xoay người nhìn về phía Thiên Diễn Tông mọi người, Cát Ngọc Thiền đang trông mong nhìn sương mù, ánh mắt nóng lòng muốn thử. Vân Thường Ninh góc áo, nghe nói nội tầng khu vực săn bắn có sớm đã diệt sạch thượng cổ hoang thú ảo ảnh, hảo muốn kiến thức một chút. Tạ Cảnh Sơn tay trái ôm lấy Tống Chi Ngang, tay phải ôm lấy Hà Vong Trần, bọn họ chính là xem thường chúng ta trẻ tuổi, chúng ta chính là liền kim đan kỳ tám cánh tay kim cương đều truy bảo, còn sợ này kẻ hèn mê trận sao? Muốn hay không cùng ta đi vào làm một phiếu? Thiên Diễn Tông mặt khác tuổi trẻ đệ tử cũng do dự mà không biết nên như thế nào lựa chọn. Giang Nguyệt Bạch quay đầu nhìn đến Trác Thanh Phong xa xa đứng ở Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử trung gian, ôm kiếm đầu chiều đại trận phương hướng oai hạ, hỏi nàng muốn hay không đi vào. Thu hồi ánh mắt, Vân Thường, Cát Ngọc Thiền, Tạ Cảnh Sơn, Hà Vong Trần bao gồm biệt nữ Tống Chi Ngang cũng đều nhìn nàng. Tạ Cảnh Sơn mặt mày hớn hở ý bảo nàng đi đầu. Giang Nguyệt Bạch cười, vào trận lúc sau các an thiên mệnh, hy vọng mọi người đều có thể đi vào nội tầng khu vực săn bắn, đến lúc đó liên thủ tái chiến. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch không chút do dự xoay người, cái thứ nhất bước vào vụ ẩn sát trận. Đi đi đi, nào dùng đến suy nghĩ nhiều như vậy, tiến liền xong rồi. Tạ Cảnh Sơn lôi kéo Hà Vong Trần cùng Tống Chi Ngang cùng nhau vào trận. Cát Ngọc Thiền cùng Vân Thường đối xem một cái, cũng đi vào trong trận. Trác sư huynh, chúng ta cũng đi. Kiếm Tông 5 người, nắm tay vào trận, có những người này đi đầu, càng ngày càng nhiều tuổi trẻ đệ tử chí khí chưa tiêu, nhiệt huyết chưa lạnh, cũng không quay đầu lại, bước vào sương mù ẩn túc sát nơi, có nói là ngửa mặt lên trời cười to vào trận đi. Chúng ta há là rau cúc người sao? Giang Nguyệt Bạch vừa bước vào trong trận, chung quanh ồn ào thanh âm lập tức toàn bộ biến mất, xương trắng đặc sệt, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Đường Vị Miên nói cho nàng, trận này bên trong tầm mắt cùng thần thức đều sẽ bị ảnh hưởng, rất khó nhận thấy được chung quanh nguy hiểm, còn có quỷ đánh tường giống nhau mê trận tác dụng, những cái đó kiềm giữ trận bài thế gia đệ tử có thể ở trong trận không chịu ảnh hưởng đi qua. Muốn xuất trận liền cần thiết dựa theo tinh đấu phương vị tiểu tâm đi trước, hỏa lăng hư hao. Giang Nguyệt Bạch tìm ra phía trước ở xa anh kiệt nơi đó được đến thất phẩm pháp khí Huyền Vũ Thuẫn, kích phát ba mặt màu xanh lơ tiểu thuẫn vờn quanh thân vì tầng thứ nhất phòng hộ, trên người nàng còn có tầng thứ hai vũ lân giáp, tầng thứ ba viêm giáp vận sức chờ phát động, tầng thứ tư còn lại là nàng tự thân đồng bì thiết cốt, đương nhiên còn có tầng thứ năm, thân thể bộ phận xa hóa, cũng có thể tránh đi một đòn chí mạng, chung quanh giống như đều ở chiến đấu kịch liệt. Tuy rằng nhìn không tới cũng nghe không đến, nhưng Giang Nguyệt Bạch cảm giác dưới chân mặt đất ở chấn động, nàng ngồi xổm xuống. Tiểu Linh Chi hơi hơi kích thích, từ chôn sâu ngầm thực vật căn cần thượng có thể cảm giác đến chung quanh mấy chỗ chiến đấu kịch liệt vị trí, cỏ cây yêu tộc huyết mạch năng lực còn khá tốt dùng. Nghĩ như thế, Thiên Vu tộc nhân tập hợp nhân yêu ma tam tộc thiên phú là thật sự được trời yêu ái, khó trách dã tâm bừng bừng, muốn độc bá thiên địa. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày suy tư, tránh đi chiến đấu kịch liệt vị trí tiểu tâm đi trước. Đi rồi non nửa khắc cũng không gặp được đánh lén, lúc này nàng giữa mày nhảy dựng, cảm giác được chính mình lúc trước tràn ra đi ký sinh bào tử hơi thở, Khổng gia tam kiệt. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.